Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim tôi đập thình thịch như trống trận, đúng là gặp ma rồi. Cố Mạnh Mạnh kiếp này chỉ thoáng gặp Giang Vũ Vi như vậy, sao lại có thể nhìn thấu bản chất thật sự của người phụ nữ đó chỉ bằng một cái liếc mắt? Chứ chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tâm tư của cả hai đều trong suốt như pha lê. Ai cũng đừng hòng giấu giếm điều gì, nhưng tôi không thể nói với Mạnh Mạnh rằng cái giá mà Giang Vũ Vi kia đưa ra là ngủ với tôi. Nói cho cùng, yêu cầu này của cô ta, thực ra là cô ta chịu thiệt. Tôi đưa quả táo đã gọt cho cô ấy, đặt con dao gọt trái cây lên bàn, thấy cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình, tôi bất lực thở dài, nửa đùa nửa thật nói. Chuyện gì cũng không giấu được em, cô ấy đã đàm phán một giao dịch với anh, nói là có thể cứu em, điều kiện là anh phải cút đi càng xa càng tốt. Chúng tôi vốn đã ly hôn rồi, anh cũng không đến mức phải đi tống tiền cô ấy một khoản nữa. Cố Mạnh Mạnh nghe xong, mắt trợn tròn, vẻ mặt khó tin. Hai người ly hôn rồi. Tôi gật đầu lia lịa. Đúng vậy, cũng hơn một tuần, gần hai tuần rồi. Cô ấy vẫn không tin. Anh không đùa em chứ? Tôi cố gắng lắc đầu. Thật sự không đùa em, ly hôn thật rồi. Giật Khang đã biết từ lâu rồi. Cậu ấy không nói với em sao? Đôi mắt Cố Mạnh Mạnh lập tức sáng bừng lên. Một lúc sau, khóe môi mới cong lên một nụ cười hiếm hoi, vừa nhẹ nhõm vừa đắc ý. Cuối cùng cô ấy cũng nhận lấy quả táo, cắn mạnh một miếng. Yên tâm đi, số tiền anh mất từ cô ta, sau này em sẽ kiếm gấp đôi về cho anh. Tuy đôi khi anh hơi mơ hồ, nhưng anh xứng đáng có được người tốt hơn, loại người như Giang Vũ Vi không xứng với anh. Tôi lườm cô ấy một cái, khen người thì khen cho tử tế đi, sao còn nói móc vậy? Hơn nữa, anh tự mình kiếm tiền được, cần gì tiền của em? Em cứ yên tâm dưỡng thương, nhanh chóng ra mắt, nổi tiếng rồi đừng quên bạn bè là anh đây là được. Sau này sẽ có lúc em phải mời khách. Cô ấy cười càng vui hơn, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Dù mặc đồ bệnh nhân, vẻ thanh tao thoát tục ấy cũng không thể che giấu được. Vậy thì em phải cố gắng thôi, kẻo đến lúc đó anh lại thấy mổ, em không sướng. Không khí vừa thả lỏng, tôi cũng theo đó mà thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, chuông cửa reo. Tôi tưởng là bác gái Cố mua đồ về rồi, liền đứng dậy ra mở cửa, nhưng vừa nhìn thấy người đứng ở cửa, cả người tôi đột nhiên sững lại, nụ cười trên khóe môi lập tức cứng đờ. Ngoài cửa đứng một người đàn ông mặc áo khoác đơn giản, đang trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ. Lòng tôi chợt trùng xuống, Cố Tiện Chi, tên điên mà kiếp trước tôi đến chết cũng không quên được, kẻ mặc quần áo giản dị nhất, nhưng lại làm những chuyện tàn nhẫn nhất. Kiếp trước tôi và Giang Vũ Vi kết hôn 2 năm, Cố Tiện Chi mới vào công ty cô ấy. Không ngờ kiếp này, tôi lại đụng mặt hắn ta sớm ở bệnh viện. Cố Tiện Chi ngạc nhiên nhìn tôi, lông mày lập tức nhíu lại thành cục. Lưu Giai Ngọc thế mà lại có đàn ông sao? Anh với cô ta có quan hệ gì? Ánh mắt tôi dần trở nên lạnh lẽo, đáy mắt như có lửa giận và căm hờn cuồn cuộn. Nếu không phải tên khốn đó, kiếp trước Cố Mạnh Mạnh sao có thể vì tôi mà hương tiêu ngọc vẫn, tôi lại sao có thể sống một cách dày vò đến thế. Ngay cả khi được trọng sinh, mối thù này vẫn như hình với bóng, khó mà buông bỏ. Anh tìm nhầm cửa rồi, ở đây không có Lưu Giai Ngọc mà anh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, tôi đưa tay định đóng cửa, nhưng bị Cố Tiện Chi một tay kéo lấy mép cửa. Sắc mặt hắn ta âm trầm, trong mắt tràn đầy sự cố chấp và ghen tị. Cách chương.